Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 568, ngoài ý muốn gặp nhau. Cam, làm lá sâu đơn giản hướng Emma cùng Tamamonomae giải thích một chút cửu giới tình huống về sau. Brock hùng hùng hổ hổ từ đại sảnh bên ngoài đi đến. Tốt, a, bọn tiểu nhị. Chúng ta gặp được phiền phức. Brock buồn bực dùng tráng kiện ngón tay cái hướng ra phía ngoài chỉ đi. Cầu lớn truyền lực hệ thống ra một chút trục trặc. Các người ai khí lực lớn đến giúp ta. Ngoặc kép, có lẽ là trong hồ bọt quá lâu. Tyre thần điện quốc gia truyền tống lắp đặt ra một chút vấn đề nhỏ. Cùng quốc gia truyền tống ở giữa tương liên truyền lực bánh răng rất nhỏ sai chỗ. Dẫn đến Brock tại truyền tống ở giữa thao tác vô pháp sinh ra liên động phản ứng. Cầu lớn vô pháp thuận lợi di động. Lên, lá sâu hai tay cơ bắp nâng lên. Đem trước mắt to lớn đồng thau bánh răng cưỡng ép dơ lên. Ngồi tại trên cầu Brock xem kịch nói ngồi châm chọc. Hoa ờ tương đương hỏa kế. Khí lực của ngươi thật to lớn. Thêm ít sức mạnh. Đem bánh răng đặt ở trên quỹ đạo cố định lại. Chúng ta liền có thể trở lại truyền tống ở giữa bắt đầu chính sự. Lúc đầu lá sâu đối với loại này. Việc tốn thể lực không có gì bất mãn. Nhưng Brock âm dương quái khí ngữ điệu để hắn chán nổi gân xanh đột. Đợi lát nữa lại đến thu thập ngươi. Loảng xoàng. Đem bánh răng thả lại trên quỹ đạo. Lá sâu thử nghiệm thôi động thoáng cái trục quay. Đương nhiên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trong trò chơi Kratos thế mà có thể đẩy cả tòa cầu lớn di động. Cần phải không chỉ là đơn thuần lực lượng lớn đi. Đây chính là thần lực biểu hiện hình thức một trong sao. Một lần nữa trở lại quốc gia truyền tống ở giữa. Brock sắc mặt rất khó coi. Mắt trái của hắn cơ hồ không mở ra được. Liền giống bị người chính diện đánh đập một quyền. Hốc mắt phụ cận có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng máu ứ động. Lá sâu cũng sẽ không nuông chiều cái này miệng thúi đuốc. Đã ngươi trời sinh miệng tiện. Tự nhiên cũng muốn gánh chịu bởi vì miệng này mà sinh ra hậu quả. Xoạt xoạt. Lần này Brock thao tác có tác dụng. Thúc đẩy bàn điều khiển bàn quay kéo theo thần điện cầu lớn di động. Lá thâu bọn người thân ở truyền tống ở giữa cũng có thể cảm giác được từ dưới chân truyền đến cảm. Giác chấn động là được, các ngươi muốn đi đâu? Bị giáo huấn một trận, Brock thái độ có chỗ thu liễm. Miệng bên trong cũng không còn hùng hùng hổ hổ thô tục hết bài này đến bài khác. Trừ truyền tống phù thạch cùng quốc gia ngoài tháp, tiến về cái khác quốc gia còn cần lĩnh ngộ nước nọ độ tương ứng phù văn. Điểm này khó không đến lá sâu. Còn tại học tập rune phù văn lúc, hắn liền chuyên môn nghiên cứu qua 9 đại quốc gia đối ứng phù văn. Suy nghĩ một chút, lá sâu tại không trung vẽ ra áp 2 phù văn. Đã đi không được Asgard cùng Vanaheim. Đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong đều như thế. Liền tuyển áp 2 đi, Brock nhún vai, người đã lý giải bộ này hệ thống thao tác phương pháp. Chính mình đến đi dạo bàn đi. Ta nên trở về đi tiếp tục rèn sát. Chúc các ngươi may mắn. Hả? Lá sâu luôn cảm thấy Brock sau cùng câu nói này có chút ý vị thâm trường. Thật giống như biết bọn hắn tiến về áp 2 sẽ gặp phải một ít sự tình đồng dạng. Đợi đến Brock đi ra quốc gia truyền tống ở giữa. Lá sâu thông qua tự thân ma lực kích hoạt quốc gia truyền tống lắp đặt. Trung tâm bình đài bắt đầu tự động xoay tròn, đem pho tượng đang đối mặt chuẩn đại biểu áp 2 bảo thạch màu lam phương hướng. Dần dần biến thành màu vàng pho tượng trường thương đỉnh đột nhiên bắn ra sáng tỏ 7 sắc cột sáng. Trực tiếp chiếu xạ đến áp 2 truyền tống phù thạch bên trên. Emma đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Cái này quốc gia truyền tống lắp đặt không phải liền là Bifrost sao? Lá sâu giang tay ra, ngươi có thể hiểu như vậy, mặc dù cùng chúng ta ấn tượng bên trong Bifrost không giống nhau lắm. 7 màu cột sáng đem áp 2, thủy tinh năng lượng tràn ngập, Lã Hầu bắt đầu cảm giác được không gian chấn động cùng biến ảo. Cửa lớn bên trên đại biểu áp hai màu u lam hình ảnh được thắp sáng. Theo truyền tống phù thạch từ huyền không trạng thái hàng về cái rãnh. Không gian chung quanh gợn sóng dần dần trở nên ổn định lại. Xem bộ dáng là đến, mở ra quốc gia truyền tống ở giữa cửa lớn. Vốn nên ở ngoài cửa rèn sắt Brock chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Đi đâu rồi? Rèn đúc lô lửa còn không có dập tắt. Hiển nhiên Brock vừa mới rời khỏi không lâu. Cân nhắc đến trước đó cáo biệt lúc Brock lưu lại câu kia nhắc nhở. Lã Sâu theo bản năng đề cao cảnh giác. Đi đến thông hướng thần điện bên ngoài đạo thứ hai trước cổng chính. Lã Hầu cẩn thận từng ly từng tí đem cửa hướng hai bên đẩy ra. Cao chất lượng không khí từ ngoài cửa lớn tràn vào. Tại thích hợp nhiệt độ cùng chiếu sáng phía dưới, áp hai thực vật sinh trưởng dị thường sum suê. Vốn nên như vậy, làm Lã Sâu bọn người gạt ra trước mặt rậm rạp rừng cây đi vào thần điện cầu lớn bên trên lúc. Áp hai sắc trời để ba người mười phần giật mình. Không tính là đen nhánh. Sấp xỉ tại ngày đêm thay thế thời khắc, nửa đen 50 sắc trời để Emma cùng Tamamonomae rất không thích ứng. Nơi này chính là eo quốc gia, được vinh dự ánh sáng khởi nguyên địa áp 2. Emma ngẩng đầu nhìn về phía phương xa phóng lên tận trời cột sáng. Làm sao lại lờ mờ như vậy? Lã Sâu sờ sờ cái cằm phỏng đoán nói. Cần phải cùng quang tinh linh cùng ám tinh linh tranh đấu có quan hệ. Bất quá chuyện này không liên quan đến chúng ta. Chúng ta chỉ là đến tìm Valkyrie. Tới đi, trước hết nghĩ biện pháp vượt qua mảnh này hồ lớn khu vực. Chúng ta, ha ha tương đương nhìn xem đây là ai. Quái thanh quái khí âm nhu thanh âm từ một đoàn người mặt bên. Truyền đến. Ba người một sói vội vàng bày ra tư thế chiến đấu mặt hướng người lên tiếng. Nhìn qua tên kia sao sao lấy nửa người trên tóc húi cua nam tử. Lã Sâu hai mắt có chút híp híp. Lúc nào đến, hó cai thị giác thế mà không phản ứng chút nào. Mà lại người này, người tới thân hình cân xứng. Mặc dù không phải Kratos như thế cơ bắp tráng hán. Nhưng từ hắn sợi dây kia đầu trôi chảy cơ bắp đến xem. Cũng hẳn là tiếp thụ qua nghiêm ngặt rèn luyện. Người này sao sao nửa người trên văn khắc lấy lượng lớn xem không hiểu ma văn pháp trận. Căn cứ pháp trận tổ hợp sắp xếp quy tắc đến xem. Lã Sâu đại khái có thể nhận ra là một loại nào đó phòng hộ pháp thuật. Mà lại trực tiếp cố hóa đến thân thể người này bên trong. Phiền phức, nguyên lai Brock chúc phúc là ý tứ này. Quang minh chi thần Bô Đua. Asgard chủ thần một trong, nắm giữ chân chính trên ý nghĩa bất tử chi thân, mặc kệ nhận tổn thương gì đều không thể bị đánh chết. Không khéo Lã Sâu Mortal Blade trải qua Yomungandr nước bọt tẩy lễ sau trừ một vài vấn đề. Nguyên bản bất tử đoạn tuyệt năng lực bị lâm thời thay thế thành một loại đặc thù độc rắn. Vô pháp đối với Bô Đua phát huy tác dụng. Trước đây không lâu tập kích Kratos chính là Bô Đua. Hai người tại Kratos cửa nhà phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. Trận chiến đấu này để hoàn cảnh chung quanh bị triệt để cải biến. Là chính cống thần linh chiến tranh. Kratos cho là mình giết chết Bô Đua. Nhưng bởi vì khi còn bé được trao cho bất tử, chúc phúc. Bô Đua là vô pháp bị giết chết. Cho dù tử vong. Cũng có thể một lần nữa phục sinh. Nói đến đây, rất nhiều người có thể sẽ ao ước Bô Đua. Bất tử là tuyệt đại đa số người tha thiết ước mơ chúc phúc. Nhưng trên thế giới không có chuyện tiện nghi như vậy. Lấy được bất tử chi thân đồng thời, Bô Đua cũng đã mất đi sinh vật có trí khôn quý giá nhất đồ vật. Đối với trên thế giới tất cả sự vật cảm xúc năng lực, hắn uống xong rượu ngon ăn mỹ thực cũng nếm không đến bất luận cái gì hương vị. Vô pháp và nhận được ngoại giới nóng lạnh biến hóa. Không có cảm giác đau. Cũng không có khoái cảm. Vô pháp từ rực rỡ nhiều màu trên thế giới cảm giác được bất luận cái gì niềm vui thú. mẫu thân của Bô Đua cho rằng đây là một cái chúc phúc, có thể làm cho nàng bảo bối nhi tử miễn đi tử vong vận mệnh bi thảm. Nhưng Bô Đơ lại cho rằng đây là một cái ác độc nguyền rùa, tước đoạt hắn nhân sinh tất cả niềm vui thú, chỉ là cơ giới kiểu còn sống. Bô Đua giống như cười mà không phải cười nện bước lục thân không nhận kỳ quái bộ pháp hướng ba người một sói đi tới. Fenri nhe răng tuét miệng đối với hắn đưa ra cảnh cáo tiếng gầm. A tương đương tiểu cầu cầu, đừng như thế không hiếu hảo. Ta là người tốt nha. Bô Đua cười quái dị hướng Fenri phất phất tay, đem ánh mắt một lần nữa quay lại dẫn đầu lá sâu trên thân. Kẻ ngoại lai, các ngươi là ai? Như thế nào đi vào áp hai? Lá sâu âm thầm làm tốt khai chiến chuẩn bị, cảnh giác hỏi ngược lại. Câu nói này cần phải ta hỏi ngươi mới đúng. Không có thông qua quốc gia truyền tống ở giữa. Truyền tống, ngươi là thế nào tiến vào áp hai? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.